Luân hồi nhạc viên, chương 1251, băng bọc thép. Góc truyện audio.com, chương 69, băng bọc thép 10 giờ về sau, Tô Hiểu đem A Mỗ chỗ sau lưng cơ bắp dán vào, lấy A Mỗ năng lực khôi phục này loại trình độ thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục năng lượng con đường đã tạo dựng hoàn thành, hiện tại chỉ kém kích hoạt. Tô Hiểu nhắm mắt cảm giác A Mỗ tình huống trong cơ thể, xác nhận không sai về sau, đem năng lượng con đường kích hoạt, băng lam chiến chùy dâng lên hiện lam quang, hàn khí khuếch tán ra đến, A Mỗ con người đột nhiên mở ra, nó mắt bên trong luyện kim trận đồ tản mát ra lam mang. Cái, A Mỗ đánh cái vang rồi ở một cái, lúc sau liền bất động, bố bố uông nhìn về phía A Mỗ ý là. Chủ nhân, ta cảm giác A Mỗ tựa như là chết máy. Không, nó đây là tại khởi động máy. Tô Hiểu miệng bên trong khởi động máy chỉ là ví von, lần đầu năng lượng truyền yêu cầu dẫn đạo, về phần như thế nào dẫn đạo, này còn muốn Tô Hiểu hỗ trợ. Tô Hiểu tiếp nhận A Mỗ thân thể khống chế, hắn bắt đầu khống chế A Mỗ cơ thể bên trong năng lượng lưu động phương thức đầu tiên là phải đi qua. Động mạch chủ, lúc sau tiến vào chi mạch máu chờ, sau đó là tiến vào tĩnh mạch cuối cùng trở về băng lam chiến chùy bên trong. Kinh mấy lần tuần hoàn về sau, năng lượng lưu động bắt đầu ổn định, hạch tâm trận đồ bên trong có thể số lượng lớn khái tại 100-150 chi gian, không lại quá tải. A Mỗ, đói, A Mỗ mở miệng, theo những lời này liền có thể nghe ra A Mỗ cũng không xuất hiện thay đổi, duy nhất thay đổi chính là chung quanh nó nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống, quả thực sinh vật điều hòa không khí. Ba thêm bát đẳng tải, Tô Hiểu mở miệng đồng thời, trên dưới đánh giá A Mỗ. A Mỗ nhìn chính mình kia 10 cái thô to ngón tay, 10 trở lên thêm phép trừ, đối với A Mỗ tới nói có thể xưng thế giới bí ẩn chưa có lời đáp, về phần nhân chia Tô Hiểu không phải ma quỷ, hắn sẽ không để cho A Mỗ đi tính toán nhân chia. 10, A Mỗ trọn vẹn tính toán 2 phút đồng hồ sau đạt được kết quả, tại A Mỗ xem ra, hết thảy vượt qua 10 thêm phép trừ, kết quả đều dựa theo 10 tính toán. Xem ra không thành vấn đề. A Mỗ ý thức không phát sinh thay đổi, đây là tin tức không tồi, bất quá nó năng lực xuất hiện trình độ nhất định thay đổi. Tên, A Mỗ loại hình, luyện kim sinh vật, lẫm đông nhiêu đầu nhân thời gian tồn tại, 3756 cái tự nhiên ngày sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, 600 điểm băng năng lượng, 2000 điểm. Nắm giữ chuyên môn chiến chùy lúc mỗi giây khôi phục 5 điểm. Lực lượng 80, tăng lên 5 điểm, nhanh nhẹn 73, tăng lên 4 điểm, thể lực 88. Tăng lên 3 điểm, trí lực 30, mị lực 15, tăng lên 6 điểm, kỹ năng 1, xương giá, thụ động LV45, công kích khi có thể đối địch nhân kèm theo xương giá hiệu quả, giảm bớt địch nhân 15% tốc độ di chuyển. Tăng lên 5%, hiệu quả kéo dài 3 giây. Nhắc nhở, này kỹ năng nhưng điệp ra, nhiều nhất điệp ra lầu 10, điệp ra sau kéo dài thời gian gia tăng, giảm tốc hiệu quả không thay đổi, đều là 15%. Nhắc nhở, mỗi lần điệp ra xương giá hiệu quả kéo dài thời gian gấp bội, cao nhất có thể điệp ra đến 25 phút 36 giây. Mới tăng hiệu quả kèm theo xương giá hiệu quả lúc có 7% tỷ lệ lập tức đóng băng địch nhân không? 2, 3 giây, căn cứ địch nhân lực lượng thuộc tính phán định, như thành công đóng băng địch nhân, xương giá hiệu quả đem lập tức điệp ra đến lầu 10. Góc truyện audio.com, kỹ năng 2, không sợ công kích, chủ động LV30, chưa xuất hiện thay đổi. Kỹ năng 3 cuồng dã trà đạp, chủ động LV30, đẳng cấp tăng lên LV9. Kỹ năng 4, lẫm đông chiến giống, chủ động LV26, chưa xuất hiện thay đổi. Kỹ năng 5, lẫm đông huyết mạch, thụ động LV30, chưa xuất hiện thay đổi. Kỹ năng 6, lẫm đông chi nộ, trung cực kỹ năng LV5, chưa xuất hiện thay đổi. Kỹ năng 7, băng bọc thép. Trung cực năng lực LV13 thụ động, bởi vì lẫm đông nhiêu đầu nhân thể nội băng năng lượng hình thành ngụy sinh vật hệ thống tuần hoàn, thừa nhận bất cứ thương tổn gì lúc tổn thất 40% sinh mệnh giá trị để cho băng năng lượng thay thế. Như A Mỗ thừa nhận 10 điểm tổn thương, thì khấu trừ 6 điểm sinh mệnh giá trị. 4 điểm băng năng lượng, A Mỗ tổng hợp thuộc tính tăng lên, không chỉ có như thế, nó hạch tâm bị động năng lực xuất hiện mới chi nhánh hiệu quả, đơn giản lý giải chính là A Mỗ mỗi lần công kích đều có 7% tỷ lệ lập tức đông kết địch nhân, cũng đem xương giá hiệu quả tăng lên đến lầu 10. Cái này mang ý nghĩa, một khi không may bị A Mỗ đòn công kích bình thường đông kết vậy thì khả năng tùy thời thừa nhận. Lẫm đông chi nổ, trung cực kỹ năng, đông kết hiệu quả, liên tục 2 lần đóng băng, tuyệt đối là đông lạnh đến chết. Không chỉ có như thế, thể nội có được băng năng lượng về sau, A Mỗ càng kháng đánh, nếu như nói A Mỗ trước đó kháng đánh hệ số là 5, hiện tại chỉ tăng lên tới 20 tả hữu, con hàng này nguyên bản liền kháng đánh, hiện giờ lại thêm băng năng lượng giảm miễn tổn thương hiệu quả tuyệt đối thịt đến để cho địch nhân không muốn đi công kích A Mỗ. So sánh với sống sót cùng năng lực khống chế, A Mỗ năng lực công kích có chất bay qua, nó trước kia chỉ có thể dùng nắm đấm nện, hơn nữa sẽ chỉ vung mạnh con rùa quyền, hiện tại nó tay bên trong có băng lam chiến chùy, có chùy nghiêu đầu nhân, chính là có mộng tưởng nghiêu đầu nhân. Về phần băng lam chiến chùy thuộc tính, Tô Hiểu tạm thời không cách nào xem xét này đồ vật thuộc về quyền có chút mơ hồ, nó mặc dù thuộc về A Mỗ, nhưng chưa luân hồi nhạc viên công chứng, yêu cầu tại trở về luân hồi nhạc viên lúc công chứng về sau, băng thuộc tính chiến chùy thuộc tính tài năng giải phong, hiện tại này thanh chùy chỉ là một thanh bổ sung băng thuộc tính công kích chiến chùy mà thôi. So sánh phương diện khác tăng lên, A Mỗ nào đó hạng tăng lên đối với nó chính mình tới nói phi thường trọng yếu chính là thời gian tồn tại tăng lên, nguyên bản A Mỗ chỉ có thể tồn tại hơn 200 ngày, mà tại cùng hàn băng chiến chùy hình thành mạch năng lượng về sau, nó thời gian tồn tại nhảy lên tăng lên tới 3756 cái tự nhiên ngày. Này kỳ thật không phải từ bản chất thượng tăng lên A Mỗ thời gian tồn tại hoặc tuổi thọ, điểm ấy bất luận cái gì luyện kim sư đều làm không được cùng với nói là tăng lên, dùng giảm xuống hao tổn để hình dung càng chuẩn xác như một viên ổ trục sử dụng tuổi thọ là một năm, trường kỳ bảo dưỡng lời nói, này khỏa ổ trục liền có thể dùng đến 10 năm, A Mỗ tình huống hiện tại chính là như thế, băng năng lượng đang biến tướng bảo hộ nó hạch tâm trận đồ. A Mỗ khôi phục ý thức về sau, một đoàn người đương nhiên phải lập tức rời đi Mê Chia Thánh Điện, về phần như thế nào rời đi, đường cũ trở về là đủ. Vương Cung, nghị sự phòng bên trong, cocchuyenaudio.com. Vương Tỏa đã hoàn thành sửa chữa Tam Vương Tử chính ngồi tại Vương Tỏa bên trên, biết được Vương Tỏa hạ là một đầu sâu không thấy đáy cái giếng về sau, hắn cảm giác thực khó chịu, làm sao truyền thống chính là như thế, trước mắt Vương Quốc kinh phí khẩn trương, tài chính phương diện đã không thể dùng rối loạn đi hình dung, xây dựng mới nghị sự sảnh căn bản không có khả năng. Tiền tuyến tình hình chiến đấu đã như vậy không xong à, Tam Vương Tử chính đọc qua một phần chiến báo, trước mắt Vương Quốc tài chính chính là xác rỗng, tiền tuyến cũng liền báo nguy tử linh tộc như là như điên tiến đánh gót uôn. Một bên chấp chính quan, Joe Valentine giữ im lặng, hắn mặc dù am hiểu nịnh nọt nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Heslit bên kia tạm thời không có vấn đề, nhưng bên kia chiến tuyến. Tam Vương Tử ngẩng đầu nhìn quanh phía dưới quỳ quan viên nhóm, lưu ý đến Tam Vương Tử ánh mắt, những quan viên này đều cúi đầu xuống, Tam Vương Tử tuy nói không phải bạo quân, nhưng cũng được xưng tụng thiết huyết. Vô luận như thế nào tiền tuyến nhất định phải. Đông, một tiếng vang thật lớn đánh gãy Tam Vương Tử lời nói, Tam Vương Tử theo Vương Tọa thượng đứng lên, hắn cảm giác được tiếng vang chính là đến từ Vương Tọa phía dưới. Hộ giá, Joe Valentine nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên ngăn tại Tam Vương Tử người phía trước, tuy nói hắn cơ bản không vũ lực nhưng đây là thái độ vấn đề. Làm sao có thể, Tam Vương Tử nhìn chằm chằm Vương Tỏa, hắn đã mơ hồ đoán được sắp sẽ phát sinh cái gì. Kim thiết đụng nhau, nghị sự sảnh chỗ cao Vương Tỏa bay thẳng. Lanh canh một tiếng vang thật lớn, Vương Tỏa rơi xuống đất, một cái hàn khí bốn phía chiến chùy trước hết ánh vào đám người tầm mắt. Bản chương xong, cách chương.